Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, việc này không song song. Thế gian đều là địch tiểu ma Phật, đã công tử cố ý, nô gia đủ khả năng, tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Giá y giọng nói hơi có chút phức tạp, đưa tay chậm rãi để lộ tấm kia cương phong đều thổi không dậy nổi đỏ khăn cô dâu. Tần Dương nín thở, lúc đầu muốn nói nhìn mặt ngươi mạo cái gì cũng thuận miệng trò đùa. Nhưng giờ phút này, vẫn là không chịu được lòng hiếu kỳ, liền muốn nhìn xem khăn cô dâu phía dưới ẩn tàng đến cùng là dạng gì khuôn mặt. Khăn cô dâu để lộ, dẫn đầu nhìn thấy, chính là một tấm không thi phấn trang điểm, thiên nhiên đi điêu khắc mặt trứng ngỗng, chỉ khuôn mặt nhìn hơi có chút hao gầy. Hơi có chút tiều tụy, mặt mũi tái nhợt phía dưới, thoáng lộ ra một tia hồng nhuận, phảng phất chưa hoa đào nở rộ ngầm sấn, trải qua phong hàn tuyết đông, lại cường tự nở rộ, mà song mi, dường như xuân sơn mang mưa, lông mày xuống mắt khung khép hờ, lại vảnh lên vừa mịn lông mi, phảng phất hạt sương treo ở cỏ xanh phía trên, từ từ mà động. Xuống núi căn ngạo nghễ ưỡn lên, phảng phất lưng núi, lại hướng xuống, bờ môi khẽ mím môi, để nhìn đã là ôn nhu phi thường, nhưng lại mang theo ba phần quật cường. Giá y chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt mở ra, dường như một sợi hào quang sáng chói, chiếu cả phòng sinh huy. Tần Dương ngơ ngác nhìn giá y hình dáng, tự lẩm bẩm, ta liền biết. Khẳng định đúng mặt trứng ngỗng. Công tử, cái gì trứng ngỗng? Giá y hơi có chút nghi hoặc. Nàng vẫn là lần đầu thấy có người nhặt được nàng mặt thật về sau nói loại lời này. Đừng kêu cái gì công tử. Ta nghe khó chịu. Họ Tần tên Dương, tự Hữu Đức. Người tùy tiện xưng hô Tần Dương Tần Hữu Đức cái gì đều được. Tần Dương lấy lại tinh thần, vội vàng khoát tay áo. Gương mặt này, làm sao nhìn đều thuận mắt, quả thật là mặt trứng ngỗng mới là vương đạo, cô nương trọng thương mới khỏi, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt, chỉ có tính toán gì, về sau lại nói. Tần Dương gãi đầu một cái, luôn cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, phóng tới trên thân người khác, còn có thể miệng ba hoa tùy tiện nói nhảm, đáng tiếc trước mặt cái này đẳng cấp quá cao. Từ tâm một điểm tương đối tốt, đừng ỷ vào ân nhân cứu mạng thân phận mù tìm đường chết. Vô số tiền bối dùng đẫm máu giáo huấn, nói rõ điểm này, thoáng hiểu chút phân tắc tốt nhất, bằng không thì làm không cẩn thận liền sẽ giống như bọn hắn. Biến thành một bộ chết không nhắm mắt thi cốt, liền như bây giờ, đã coi như là trong dự đoán tốt nhất tình huống, không có lấy oán trả ơn. Giết người diệt khẩu, cũng không có cao cao tại thượng, nhìn xuống hắn, bình bình đạm đạm liền rất tốt, cho nên, trông thấy giá y tựa hồ không có gì tâm sự tâm tình. Tần Dương quả quyết từ bỏ hỏi vấn đề gì, lưu cho chính nàng thích ứng thời gian, đóng cửa lại, đem giá y một người ở lại bên trong nghỉ ngơi. Tần Dương bên này vừa ra, Đao Ba liền tìm tới cửa. Thuyền trưởng, có dê béo tới cửa, không có ném chúng ta, giá vé một người 600 lục phẩm linh thạch, hay là đồng giá bảo vật cũng được, 600, những tên khốn kiếp kia trước đó cả đám đều nghèo sắp rơi quần lót, bây giờ có thể còn sống trở về, khẳng định thu hoạch không ít, chỉ cần 600, chí ít gấp bội. Con mắt Tần Dương chừng một cái. Sau đó trầm tư một chút, được rồi, không thể làm thịt quá độc ác, giảm giá, một người 1000 tốt, trước đó đi lên coi như xong, thuyền đến trong sông lại lấy tiền rơi nhân phẩm, chẳng qua người muốn nói cho bọn hắn biết, đó là bọn họ vận khí tốt, đánh 50%, được rồi, thuyền trưởng, Đào Ba mí mắt, cuồng loạn, kém chút một hơi không có đi lên. 600 giá đều tự giác dê béo có thể miễn cưỡng tiếp nhận giá cao nhất. Bạch y đâu? Không chết, Không, tại khoang bên trong tu dưỡng. Được rồi, ta đi xem hắn một chút. Nhớ kỹ trước ta nói với ngươi lời nói. Ai cũng không được tiết lộ ta trở về tin tức. Về phần truyền đi tin tức, đều cho ta nhớ rõ ràng. Chúng ta bây giờ chỉ vì giết dê béo, cũng không phải là thật trở về địa điểm xuất phát. Đừng quá mau trở về. Cho ta chú ý đến đoạn không đảo đoạn trường không cùng tiểu ma Phật. Tần Dương trầm tư một chút, gặp được tiểu ma Phật xác suất khả năng không cao. Hắn kéo lấy khắc dấu lấy Táng Hải Bí Điển quyển thứ nhất ngọn tháp. Khẳng định sẽ trước tiên ý nghĩ thiết pháp đem nó thu hồi. Ổn thỏa lý do, nửa đường cũng biết tránh đi người. Đuổi tới khả năng không lớn. Nói không chừng bây giờ ma Phật đã đi tại trước mặt bọn họ. Mà đổi thành một, ngàn dặm đưa ấm áp đoạn trường không. Phí hết sức chín châu hai hổ. Thật vất vả kéo về đáy tháp. Lại bởi vì tiểu ma Phật muốn hố mình, ngạnh sinh sinh vứt bỏ, đoạn người tài lộ, có thể so với giết người phụ mẫu, thù này nhưng kết lớn. Các ngươi chú ý đến đoạn trường không? Nếu là nhìn thấy hắn, các ngươi liền hỏi hắn tin tức liên quan tới ta. Hắn vì cho tiểu ma Phật kéo cừu hận, chắc chắn sẽ không giấu giếm, cho nên đến lúc đó, các ngươi liền khi ta thất thủ bí cảnh. Sinh tử chưa biết, lúc này, các ngươi lại mở thuyền trở về địa điểm xuất phát. Về phần phía sau, đến lúc đó lại nói, trên thuyền thuyền viên, ngược lại Tần Dương đúng không lo lắng. Mấy tên khốn kiếp này, từng cái cao lớn thô kệch, nhìn không có đúng không có đọc qua sách gì, nhưng nên nói cái gì không nên nói cái gì, ai cũng rất rõ ràng, nhất là thuyền trưởng xuống phong khẩu lệnh. Không ai dám nói lung tung, bằng không, chỉ có sống không bằng chết một kết cục, nắm đời trước U Linh thuyền trưởng cao áp chính sách phúc. Trên thuyền quy củ, có thể chơi cái gần cầu, cận kề cái chết không thể đụng vào, bọn họ so với mình người thuyền trưởng này còn rõ ràng. Một đường đi vào Bạch Y khoang, liền gặp được bị bao thành bánh chưng Bạch Y, nằm ở trên giường thẳng hừ hừ. Nhìn thấy Tần Dương tiến đến, lập tức bắt đầu kêu đau. Thuyền trưởng, ta sắp không được, chớ cùng ta trang. Tần Dương cười ha hả làm được bên giường, xuất ra từng cái bình ngọc. Đây đều là chữa thương đan dược. Ngươi nhìn thích cái nào ăn cái nào. Đối với như ngươi loại này bị thương ngoài da, hiệu quả đều tính không tệ. Thuyền trưởng, ta tổn thương rất nặng, lao khổ công cao. Tối thiểu để ta làm cái phó thuyền trưởng. Bạch Y tiếp tục hừ hừ. Bạch Y, ta mặc kệ ngươi gọi Bạch Y vẫn là Thanh Y. Dù sao chúng ta chỉ một trên biển mạo hiểm hứng thú đoàn thể. Tất cả mọi người là vì đồng dạng hứng thú yêu thích mới tập hợp đến cùng nhau. Ngươi thị thân phận gì? Môn phái nào? Hoàn toàn không quan trọng. Ta đến đâu? Chính là nói cho ngươi. Đừng tiết lộ ta đã trở về tin tức, bằng không, trái với quy củ, sẽ để cho ta rất khó làm. Bạch Y yên lặng, làm nửa ngày, người ta đã sớm biết hắn đúng cửu cung kiếm phái đương đại Thanh Y. Thuyền trưởng yên tâm, ta đúng trên thuyền một viên, có trách nhiệm giữ gìn trên thuyền quy củ. Vậy là tốt rồi, ngươi an tâm dưỡng thương, ta tính ngươi đúng xuất công thụ thương. Tăng lên ngươi là U Linh Hào bảo an đại đội trưởng. Bảo an đại đội trưởng, làm cái gì? Bạch Y nhãn tình sáng lên, nói đơn giản chính là, có người ngoài nháo sự, ngươi có tiền trảm hậu tấu quyền lợi, toàn bộ U Linh Hào an toàn, liền toàn bộ nhờ ngươi, quyền lợi nha, cùng phó nhì bình khởi bình tỏa. Bạch Y vui vẻ đồng ý. Chỉ biết là phó nhì quyền lợi, nhưng mà U Linh Hào phó nhì đảm nhiệm chủ yếu chức vị đúng hoa tiêu người, cũng chính là Nhiễm Tiểu Nhiễm. Mặc kệ Bạch Y là thật tâm hay là giả dối, Tần Dương đều hài lòng. Có người không cần đúng lãng phí. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, mình không ra mặt, tự nhiên cần một cường lực bảo an đội trưởng đến hiện ra nắm đấm của mình. Trên thuyền cũng chỉ có vị này ngụy trang thành bạch y thanh y. Thực lực mạnh nhất, thuyền trưởng, thiên đến cùng là ai ra tay? Đãi Tần Dương đi tới cửa, bạch y vẫn là không nhịn được hỏi một câu. À, ngươi nói cái này, vị kia cho là ngươi muốn gây bất lợi cho ta, cho nên bỗng nhúc nhích ngón út. Nếu không phải ta thời khắc sống còn nhắc nhở, ngươi đã chết, không cần cảm ơn ta. Đây là ta phải làm. Tần Dương nhẹ lướt đi. Bạch y nằm ở trên giường, tự lẩm bẩm, ngón út, nghĩ đến thiên từ trên trời giáng xuống tràn trề vĩ lực. Tồi khô lạp hủ rơi xuống, hủy hắn kiếm thế, đoạn hắn trường kiếm. Phía sau xác thực cảm giác được một loại lực lượng cấp tốc suy giảm ảo giác. Nguyên lai đây là lưu thủ rồi. Thuyền trưởng nói U Linh Đạo căn bản không quản phía sau là không phải có môn phái cũng không đáng. Kể, vậy vị này, có phải hay không chính là thuyền trưởng sư môn trưởng bối? Mạnh như vậy, cường giả. Chẳng lẽ đúng Nam Hải hay là Nam Man cái nào đó cổ lão trong tông môn? Nghĩ đến, bạch y bỗng nhiên có chút giật mình. Khó trách U Linh Đạo nhiều năm như vậy, chưa hề bị tiêu diệt. Không chỉ là bởi vì Nam Hải chỉ có U Linh Đạo có thể vượt qua Tử Hải, cùng trong Tử Hải bù đắp nhau, lại thêm hiện tại cái này manh mối, trong đó quan hệ rắc rối phức tạp, không biết liên lụy đến bao nhiêu người, bao nhiêu môn phái, may mắn lần này không có lên cái gì xung đột. Suy nghĩ minh bạch những, bạch y từ trên giường đứng lên, hủy đi trên người băng vải, nuốt điểm đan dược, liền đi bong tàu, bắt đầu thực hiện mình thân là bảo an đại đội trưởng trách nhiệm. Về phần thương thế, đối với kiếm tu mà nói, không có làm bị thương căn cơ, không có hủy bản mệnh kiếm khí, gọi thương thế, ngoài ý muốn lăn lộn cái tương đương với phó nhì quyền lợi chức vị đền bù. Còn giả trang cái gì trọng thương, ra ngoài trang bức mới là vương đạo. Thời gian trôi qua nhanh chóng, U Linh Hào chuẩn bị bắt đầu đường về, khắp nơi đung đưa kéo người tin tức, cũng bí cảnh bên trong truyền ra. Còn sống dê béo nhóm, trải qua thiên tai nhân họa, có thể sống đến sau cùng, không khỏi là thu hoạch không ít. Hiện tại mỗi người nhìn ánh mắt của người khác, đều giống như đối đãi một con dê béo. Có chút không bỏ được bị U Linh Hào làm thịt một đao. Tự nghĩ thực lực hùng hậu, chính là muốn mình trở về. Đáng tiếc, không hôm sau, liền bị người chú ý hắn làm thịt. Một thân tài phú nhét vào hầu bao của người khác. Kết quả là, chậm rãi, dê béo nhóm cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy thịt đau. Trong lòng mắng Tần Dương tổ tông 18 đời, vẫn còn đến thành thành thật thật bỏ tiền lên thuyền. Chí ít, tại trên U Linh Hào, không có ai dám nháo sự. Đầu thuyền treo ngược chết vị kia, sáng loáng cảnh cáo lấy đám người đâu. U Linh Hào mới nhậm chức cái này cái gì bảo an đại đội trưởng. Đơn giản cái phong cầu, đều nói kiếm tu đúng phong cầu. Hắn càng trong phong cầu, 3 ngày thời gian, ngoại trừ một vị muốn đoạt người khác tiền hàng xuẩn tài bị treo cổ ở đầu thuyền, càng đem 8 người đánh cái gần chết, mà đến càng sớm người, hiện tại càng là sống yên ổn, sớm nhất chỉ rút 600 lục phẩm linh thạch, lại đến liền muốn móc 1000, đây là đánh xong gãy, nghe nói bọn người lại nhiều điểm, liền không bớt. Thế là, những bỏ ra đại giới tiền dê béo nhóm, trong lòng cũng dễ chịu không ít, chí ít mình có thể còn sống trở về, đào đi vé tàu tiền, thu hoạch cũng không ít, chí ít so với cái kia chết thằng xui xẻo mạnh hơn nhiều lắm. Nếu không nói, mọi thứ đều sợ so sánh, chỉ cần có người so với mình thảm hại hơn, trong lòng liền sẽ dễ chịu không ít, thậm chí đắc chí, U Linh Hào đều một đám giảng quy củ tuân thủ quy củ người. Nhoáng một cái mấy ngày thời gian trôi qua, rốt cục, gặp được Đoạn Trường Không. Đào Bà suy nghĩ khẽ động, liền đứng ở đầu thuyền cao giọng hét lớn, là Đoạn Không đảo Đoạn Trường Không công tử. Chính là, Các ngươi thuyền trưởng đã có trở về rồi? Đoạn Trường không cao giọng đặt câu hỏi. Chưa từng, Đoạn công tử đã có nhìn thấy chúng ta thuyền trưởng. Ai, huynh đài khả năng đã tao ngộ ngoài ý muốn. Chúng ta tìm được một nguy hiểm bí cảnh. Chỉ bí cảnh gần như sụp đổ. Chính khi chúng ta thoát đi thời điểm, Phật ma giáo tiểu ma Phật dung chuyển bí cảnh chi môn, đem huynh đài rơi vào đằng sau. Hiện tại sợ là đã. Ai, tiểu ma Phật ác độc tâm địa, đáng hận chi cực, chỉ một chút mâu thuẫn, hắn liền làm ám chiêu. Ngươi nói cái gì? Đào Ba lên tiếng kinh hô. Đi mau, bí cảnh sụp đổ, nơi này tới Tương Liên, chắc hẳn cũng sẽ nhận liên lụy. Bí cảnh chi môn, chí ít mấy tháng thời gian mới có thể bình phục ổn định. Mà bí cảnh, mấy ngày bên trong liền sẽ triệt để sụp đổ. Các ngươi sớm tính toán, tiểu ma Phật thu hoạch trọng bảo, sợ là đã trước một bước trốn. Đoạn Trường không than thở cho tiểu ma Phật kéo cừu hận. Mỗi lần nhớ tới thu hoạch lớn nhất, bởi vì tiểu ma Phật mà rơi vào bí cảnh, chỉ có thể theo bí cảnh cùng một chỗ rơi vào hư không. Đoạn Trường không liền hận nghiến răng, kéo xong cừu hận, Đoạn Trường không khống chế ghe độc mộc, phi tốc rời đi. Về phần trùng hợp gặp được U Linh Hào, vậy dĩ nhiên là chuyên môn tới, không thể để cho đám người U Linh Hào không biết chân tướng không phải sao. Mà trên U Linh Hào đám người nghe được bí cảnh sụp đổ bốn chữ này đều nhanh sợ tè ra quần. Thế giới sụp đổ căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản, đây mới thực là hủy thiên diệt địa thiên tai. Thế là không đợi U Linh Hào thuyền viên làm ra phản ứng gì, đã có sợ chết dê béo chủ động nhảy ra ngoài. Lái chính, bí cảnh cũng nhanh muốn sụp đổ. Sụp đổ trước đó, bí cảnh con đường khẳng định sẽ đi đầu cắt ra. Đến lúc đó chúng ta đều sẽ bị vây chết ở chỗ này. Vâng, U Linh Đạo coi trọng nhất tín dự. Chúng ta đều mua vé tàu, cũng không thể để chúng ta chờ chết ở đây. Đám người ngươi một lời ta một câu, đối mặt nguy cơ sinh tử, cũng nhịn không được. Mọi người an tâm chớ vội, chúng ta thương lượng một chút. Lưu lại Bạch Y ở chỗ này nhìn chàng tử. Đao Ba giả bộ tiến vào buồng nhỏ trên tàu, cùng cái khác thành viên trọng yếu thương lượng, nhưng thật ra là đi tới Tần Dương nơi này. Thuyền trưởng, vừa rồi chúng ta gặp Đoạn Trường không? Giống như hắn cố ý đến đụng tới chúng ta. Hắn nói cho thuyền trưởng bị vây ở gần như sụp đổ bí cảnh bên trong, làm ác người đúng tiểu ma Phật. Tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chúng ta U Linh Đạo nhất là giữ chữ tín, thu tiền, tự nhiên muốn đem người đưa đến. Liền xem như thuyền trưởng chết rồi, chúng ta cũng không thể mất đi tín dự. Đi, toàn lực trở về địa điểm xuất phát, bằng nhanh nhất tốc độ trở lại Nam Hải. Được rồi thuyền trưởng, vân vân. Tần Dương gọi lại. Đao Ba sờ lên cái cằm. Đoạn Trường không đều nói cái gì? Ngươi còn nguyên thuật lại một lần. Đao Ba đem nói một chữ không rơi thuật lại một lần. Ha ha ha. Tần Dương nghe xong liền cười to lên. Tìm người ấn kim trang, in lên cái vạn 8.000 tấm, tiêu cái trước giá cao, liền 50 vạn lục phẩm linh thạch, treo thưởng tiểu ma Phật. Liền nói đúng tiểu ma Phật làm nhiều việc ác, giết người không tính toán, khổ chủ liên hợp lại giá cao treo thưởng người sống, muốn tự tay đem hắn chém thành muôn mảnh. Thuyền trưởng, chúng ta không có nhiều linh thạch như vậy. Người ngốc, ai nói phát treo thưởng thật đòi tiền? Tiền truy nã trang tìm người lặng lẽ tản ra, có thể tán bao xa tán bao xa. Liền từ Đoạn Không Đảo làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán. Sau đó thì sao? Lại tìm cái đáng tin cậy điểm thông minh cơ linh một chút, cho ta giải tin tức ngầm. Tốt nhất lại có thể bán cho những tin tình báo kia con buôn một điểm. Ngoặc kép, giải lời đồn. Cái gì lời đồn? Ta đây là tuyệt đối thật tin tức. Tần Dương hơi có bất mãn. Thuyền trưởng ngài nói, liền nói tiểu ma Phật bọn họ tìm được táng hải đạo quân Lăng Tầm. Mà bí kia cảnh hiện tại đã sụp đổ, mà hắn đạt được táng hải bí điển bảo thư, chính là một tòa hắc tháp ngọn tháp. Phật ma giáo sở dĩ nhiều năm như vậy đều lại không cái thứ hai táng hải đạo quân, cũng là bởi vì táng hải bí điển thất truyền. Đao ba dùng mình một cái, ghi chép bí điển bảo thư. Vị kia tiểu ma Phật xong, phàm là kinh điển, tu thành người, không ai sẽ đi đánh bọn hắn chủ ý, bởi vì vô dụng, bọn họ căn bản không có năng lực truyền thụ cho người khác. Nhưng ghi chép kinh điển bảo thư hiện thế, tất nhiên là nghênh đón gió tanh mưa máu. Nhớ kỹ, cái này chân tướng, ban đầu tung ra ngoài địa phương, cũng nhất định phải là đoạn không đảo phụ cận, bí ẩn một chút, đoạn trường không biết độc tử. Hắn thu hoạch, đều bị tiểu ma Phật hố không có. Hận chết tiểu ma Phật, lại muốn mượn tay của chúng ta, tìm tiểu ma Phật phiền phức. Suy nghĩ gì chuyện tốt đâu, có thể biết những chuyện này, khả năng liền ta cùng đoạn trường không? Đã ta chết đi, tự nhiên là đoạn trường không tức không nhịn nổi. Hố tiểu ma Phật, đào bà nhớ kỹ Tần Dương, rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì thuyền trưởng trở về sau muốn hạ phong khẩu lệnh. Thậm chí người ở bên ngoài lên thuyền, không còn xuất hiện, đào bà rời đi. Tần Dương đắc ý thưởng thức trà, trong lòng suy nghĩ, năm đó bị người treo thưởng truy nã, tư vị kia cũng không tốt được, mà lại khi đó trong tay mình cầm trung truy chuyện, cũng không có mấy người biết, liền xem như biết cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Một bị hao tổn bảo khí trung truy, phóng tới lúc ấy, cũng chỉ là đối với Huyền Thiên Thánh Tông ý nghĩa trọng đại, nhất định phải được. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ghi chép táng hải bí điển bảo thư, mà lại Phật ma giáo đều thất truyền bí điển, tuyệt đối không ai không đỏ mắt, không muốn lấy được. Hiện tại thế nào? Uống trà, phát giá trên trời treo thưởng truy nã người khác, cảm giác thật là tốt. Chủ yếu nhất, cái này treo thưởng còn không cần hoa thật tiền, không có khả năng có người tại bắt đến tiểu ma Phật, đem tiểu ma Phật người sống đưa tới lĩnh treo thưởng. Về phần có người có thể tra được treo thưởng đúng U Linh Đạo phát ra ngoài, thuyền trưởng đều bị tiểu ma Phật hố chết, phát cái treo thưởng báo thù, có vấn đề à? Không có gì phản ứng mới có vấn đề. Tiểu ma Phật cái này xấu tính ra hỏa, dám hố mình, nếu không phải có nhật nguyệt tinh toa nơi tay vòng bên trong rơi xám, coi là thật bị hắn hố chết. Nói chuyện này không xong, liền tuyệt đối không xong. Không phản hố trở về, Tần Hữu Đức còn muốn hay không mặt mũi? Chư vị, chúng ta thương lượng qua, thuyền trưởng trước đó cũng đã nói rất nhiều lần, tín dự thứ nhất, liền xem như thuyền trưởng sinh tử chưa biết, chúng ta cũng không thể có tổn hại U Linh Hào danh dự. Hiện tại liền có thể trở về địa điểm xuất phát. Đao ba trầm giọng quát khẽ, cúi đầu, để cho người ta không nhìn thấy nét mặt của hắn. Diễn kỹ còn chưa đủ, sợ diễn không tốt, nhưng tại cái khác dê béo xem ra, đều nhanh cảm động khóc. Nhìn xem, đây chính là U Linh Đạo tín dự, tuyệt đối già trẻ không gạt, nói cái gì chính là cái đó, thuyền trưởng đều đã chết. Vẫn còn có thể cố nén thực hiện hứa hẹn, lái chính nắm đấm đều bóp trắng bệch, sắc mặt âm trầm đều có thể nhỏ ra hắc thủy, vẫn còn nói như vậy. 600 lục phẩm linh thạch, 1000 lục phẩm linh thạch, thật không quý, không có chút nào quý, quá đáng giá. Bong tàu, một thuyền viên nghẹt đỏ bừng cả khuôn mặt, kém chút cười ra tiếng. Thuyền trưởng chẳng phải đang trong khoang thuyền ổ đây à? Đao ba một chút chừng qua, đầy mắt sát khí, thuyền viên một cái giật mình, cắn răng một cái, bộp một tiếng nằm dạp trên mặt đất gào khan. Thuyền trưởng không có trở về, ta không đi, ta không đi, gào vài tiếng, phát giác khóc không được, lại cắn răng một cái, Ba ba ba hiền cho mình mấy cái tát, đem mặt mình đều quất sưng. Tiếp tục gào, thuyền trưởng đối với ta ân trọng như núi. Ta còn chưa báo đáp hắn đâu. Sao có thể đi, đi chẳng phải là không bằng heo chó. Ta không đi, ta cận kề cái chết cũng không đi. Kéo xuống, trong mắt Đao Ba sát khí tiêu tán. Hét lớn một tiếng, lập tức có thuyền viên đem vị kia đoạt hí thuyền viên kéo xuống. Dương buồm, tốc độ cao nhất trở về địa điểm xuất phát. Đao Ba quát lên một tiếng lớn, quay người tiến vào buồm nhỏ trên tàu. Bong tàu bên trên một đám giết người cướp hàng đều có thể không nháy mắt dê béo. Này lại đều cảm giác có chút xấu hổ hách. Trước kia nghe nói U Linh Đạo tiếng xấu, đã từng nghe nói qua bọn họ giảng quy củ, hiện tại xem như minh bạch. Mặc cảm, về sau có chuyện gì, có cái gì sinh ý, liền tuyển U Linh Hào hải tặc tốt, tối thiểu rất yên tâm. Ngoại trừ chết muốn tiền, ngược lại không có khác khuyết điểm. U Linh Hào tốc độ cực nhanh, tốc độ cao nhất trở về địa điểm xuất phát, chẳng qua một ngày liền trở về Nam Hải. Đến Nam Hải, tuân theo là hành khách suy nghĩ lý niệm, sợ bọn họ vừa xuống thuyền liền bị người chặn giết, có hại U Linh Hào danh dự. Thế là, U Linh Hào tặng người đưa đến nhà, quả thực là từng cái đem người toàn bộ đưa trở về. Mà trong quá trình này, trên thuyền thuyền viên, nhưng cũng có đi theo lặng lẽ xuống thuyền, cũng có thừa cơ xuống thuyền làm chuyện trở lại. U Linh Hào danh dự đại chấn, đồng thời từng tờ một tiền truy nã trang cũng Nam Hải khuếch tán ra, các loại lời đồn cũng theo đó cùng nhau khuếch tán ra. Trên đăng thiên triều đi người tìm được Táng Hải đạo quân lăng tẩm, Phật Ma giáo Táng Hải bí điển thất truyền, khó trách nhiều năm như vậy rốt cuộc chưa thấy qua cái gì bí điển truyền nhân xuất thế. Tiểu ma Phật lấy được ghi chép bí điển bảo thư, mà có phản ứng nhanh thế lực lớn, nghe được cái này lời đồn, lập tức ngược dòng tìm hiểu, rất nhanh liền ngược dòng tìm hiểu đến đoạn không đảo, tăng thêm một đống còn sống trở về, ai về nhà nấy dê béo nhóm, nghe được cái này lời đồn, lập tức bắt đầu truyền ra nhiều loại mới lời đồn, nói truyền ba lần tất thành thật. Cuối cùng truyền đi kết quả, chính là một đám người nói chắc như đinh đóng cột xác nhận. Chính là lúc trước Đoạn Trường không chính miệng lời nói, một chữ đều không kém. Thế là, tiểu ma Phật chưa nhìn thấy đâu, Đoạn Trường không liền thành mục tiêu công kích. Nam Hải các thế lực lớn, nhào nhào móc lấy cong tới cửa, Đoạn Trường không chịu nổi kỳ nhiễu. Trực tiếp ngay trước tất cả mọi người mặt thả nói, không sai, nơi đó chính là Táng Hải đạo quân lăng tẩm, bí cảnh sụp đổ, tiểu ma Phật trong tay có một đoạn ngọn tháp, đó là thuộc về Táng Hải đạo quân, thu hoạch của ta đều bị hắn hố. Đoạn Trường không thậm chí lấy ra bị vặn gãy đen xiềng xích, đến bằng chứng mình giải thích, nhưng mà, lời này truyền không đến ba lần, liền thành Đoạn Trường không chính miệng thừa nhận. Tiểu ma Phật trong tay có bí điển bảo thư, bởi vì ghi hận thu hoạch bị tiểu ma Phật hố, cho nên cố ý giải tin tức này, muốn hố chết tiểu ma Phật. Tần Dương đãi tại U Linh Hào đúng, nghe Đao Ba kể ra thu thập trở về tin tức, nhất là nhìn thấy tại một tình báo con buôn nơi đó mua được tin tức. Tần Dương đều nhìn sửng sốt một chút, sau một hồi lâu, Tần Dương thở dài một hơi. Lòng còn sợ hãi, những người này quá điên cuồng. Hiện tại cái này chưa xác nhận tin tức, ngay cả Nam Hải lớn tình báo con buôn cũng dám xem như thật tin tức bán. Tiểu ma Phật hành tung, tức thì bị bán ra giá trên trời. Lần này, những tin tình báo này con buôn muốn kiếm lật ra, mới được đến hành tung tin tức. Nam Hải đã xuất hiện tiểu ma Phật bóng dáng, mà tin tức này bị tình báo con buôn bán cho bao nhiêu người, ai cũng không biết. Tần Dương cũng không nghĩ tới, chỉ nhẹ nhàng gọi một chút bình tĩnh mặt nước, ai nghĩ đến, nhấc lên vạn trượng thủy triều. thật sự là lớn lớn đánh giá thấp tu sĩ đối với kinh điển khát vọng. Hán tử no không biết hán tử đói cơ. Nguyên bản còn tưởng rằng không ít người sẽ nhiếp tại Phật ma giáo uy danh, không dám quá phận, ai nghĩ đến, tất cả mọi người điên rồi. Tình báo con buôn, kiếm lời lớn, ngay cả có chút dấu vết để lại ra hỏa, đều có thể bán cái giá tốt. Ngoại trừ ban đầu ném ra ngoài kim trang, đằng sau lại không biết có bao nhiêu người ấn tiền truy nã trang, khắp nơi tản. Tần Dương ban đầu ấn, ném vào ngay cả cái bọt nước đều không có. Thế là, cùng kim trang có liên quan những người kia, cũng kiếm lời lớn, tu sĩ lưu động gia tăng thật lớn, bù đắp nhau phía dưới. Không ít bày hàng vỉa hè đều kiếm lời không ít, mang theo phản ứng dây chuyền, khuấy động một đầm nước đọng, tương đương với nói, tiểu ma Phật một người. Ngạnh sinh sinh để Nam Hải gà nhỏ cái rắm kéo lên chí ít 10 cái phần trăm, hết thảy đều bởi vì bảo thư. Tần Dương nhìn những phản ứng, suy nghĩ kỹ mấy ngày, mới rốt cục minh bạch tại sao lên cao con đường, đứng đầu tông môn, trong tay đều cầm kinh điển, bọn họ gắt gao cầm thông hướng đứng đầu con đường, mà phía dưới môn phái không có kinh điển trấn phái, muốn ra một cường giả đỉnh cao khả năng thật sự quá thấp. Dù cho là kỳ tài ngút trời, tu hành kinh điển cùng không có tu hành kinh điển chênh lệch cũng vô cùng lớn. Liền xem như có môn phái có thể ra một trung hưng chi chủ đi ngược dòng nước trở thành cường giả đỉnh cao, nhưng tại qua đời hậu bối, trên cơ bản rất không có khả năng lại có một cường giả đỉnh cao sinh ra có trấn phái kinh điển, sẽ cùng tại một mực cầm một đầu thông hướng đứng đầu đường hẹp quanh co. Mặc dù cơ hội không lớn, nhưng chung quy đúng có cơ hội, có thể nhìn thấy phương hướng, tuế tuế niên niên xuống tới. Hậu bối, luôn có một thiên tư, trí tuệ đều có, vận khí cũng không tệ, có thể leo lên đến đỉnh núi, mà không có trấn phái kinh điển. Chính là ngay cả hy vọng cùng phương hướng đều không thấy được. Chênh lệch quá xa, xuất hiện trong tay tiểu ma Phật cầm bảo thư. Khả năng chính là vô số năm qua, bọn họ nhìn thấy phương hướng duy nhất hy vọng, cho môn phái nhiều một đầu thông hướng đỉnh núi đường hẹp quanh co khả năng. Để môn phái trở thành đứng đầu môn phái khả năng, dù là cái này hy vọng cực kỳ bé nhỏ, mọi người cũng sẽ không bỏ rơi, bởi vì hiện tại không ít đứng đầu môn phái cũng không phải vẫn luôn là đứng đầu môn phái, bọn họ cũng như thế tới. Cái này may mắn, vì cái gì không thể đúng mình? Phía sau màn hắc thủ đang núp ở trong khoang thuyền, ngẫu nhiên cùng giá y trao đổi một chút, chủ yếu là thỉnh giáo một vài vấn đề, chủ yếu là vấn đề về mặt tu hành. Dù sao đứng nơi cao thì nhìn được xa, có thể một câu nói chúng điểm ra mấu chốt của vấn đề chỗ. Về phần bảo thư cái gì, Tần Dương biểu thị liên quan ta cái rắm, dù sao ta tu thành, bảo thư loại này khoai lang bỏng tay, tuyệt đối sẽ không sờ chạm. Mà tiểu ma Phật mấy ngày nay qua không tốt lắm, thật vất vả trốn trốn tránh tránh từ bí cảnh bên trong trở về, theo đăng thiên triều ngược dòng mà xuống, nguy cơ trùng trùng, nhiều lần đều cầm ngọn tháp xem như thuyền cô độc, mới miễn cưỡng vượt qua. Là tông môn tìm về thất truyền bí điển, loại này công lao, đầy đủ hắn nằm tại công lao sổ ghi chép bên trên sống bằng tiền dành dụm. Tối thiểu nhất, về sau tông môn tài nguyên, tuyệt đối sẽ không chút nào keo kiệt cung cấp, các loại chỗ tốt cũng tất nhiên sẽ liên tục không ngừng, đem nó xem như vị kế tiếp đạo quân đến bồi dưỡng. Duy nhất xác định ngọn tháp trên vách tường khắc dấu lấy táng hải bí điển Tần Dương bị hố chết tại bí cảnh bên trong, ai cũng sẽ không biết táng hải bí điển quyển thứ nhất xuất thế. Đơn giản hoàn mỹ, nhưng mà, trở lại Nam Hải, khi thiên liền bị người đánh lén, may mà thực lực đối phương không mạnh, tại chỗ liền đem nó trấn sát, nhưng lại luôn không hiểu bị người tập kích. Người đến đều không phải là đối thủ của hắn, trên cơ bản đều đến đưa đồ ăn, nhưng một tới hai đi, liên tục mấy lần, tiểu ma Phật liền phát giác được không được bình thường. Mới đầu còn tưởng rằng là bình thường giết người đoạt bảo. Dù sao hắn từ Đăng Thiên Triều vị trí trở về, có cả gan làm loạn chi đồ bí qua hóa liều cũng bình thường. Mà bây giờ, nhìn dưới chân mấy cỗ thi thể, còn có trên mặt đất tản mát một tấm tiền truy nã trang. Tiểu ma Phật mặt trầm như nước, biết mình bại lộ, bị nhằm vào, thuở nhỏ tại Phật ma giáo lớn lên. Hắn qua rõ, trên thân mang theo bí điển bảo thư, dù tẩu bên ngoài, còn bị người biết, sẽ dẫn tới hậu quả gì. Tiểu ma Phật cầm kim trang, mặt mũi tràn đầy xanh xám, kim trang đằng sau viết rõ ràng, treo thưởng bỏ vốn bên trong có U Linh Hào, vì cho thuyền trưởng báo thù. Tần Dương chết rồi, kia rốt cuộc là ai tiết lộ tin tức, nghĩ không đến. Nhưng dưới chân tòa hòn đảo này, lại không thể dừng lại, về sau cũng không thể lên đảo. Ông, trong không khí truyền đến một trận vù vù âm thanh, giữa không trung truyền đến một tiếng hét lớn, chỉ thành thép, trên mặt đất từng tầng thần quang choáng mở, mềm mại bùn đất, trong nháy mắt cứng lại, hóa thành lóe ra kim loại sáng bóng sắt thép, thần quang bao phủ phía dưới. Từng sợi đạo văn xoay quanh tại đại địa phía trên, cùng loại thổ độn loại hình pháp môn, cũng không còn cách nào thi triển. Đoạn tuyệt hắn độn địa khả năng đào tẩu. Cùng một thời gian, tám cái phương hướng, đều có một vị tu sĩ đứng lơ lửng trên không, tay cầm trận kỳ, đồng thời thôi động, bố trí xuất trận pháp, bát môn kim tỏa, tám đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống. Hóa thành tám đạo thiên trụ, sừng sững bát phương, thần quang hội tụ phía dưới, xen lẫn xoay quanh, hóa thành từng đầu xiềng xích, xuyên qua trời cao, hóa thành một cái lưới lớn, đem bầu trời bao phủ, sinh môn bát phương, mỗi một phe có lóe lên kim môn sừng sững, mỗi một tòa trước cửa, đều có một vị tu sĩ trấn thủ, mà bát phương... chỉ có một phương chính là sinh môn. Tại trận kỳ chập chờn phía dưới, trận hình biến ảo, không có cực cao trận đạo tạo nghệ, căn bản không có khả năng tìm tới sinh môn chỗ. Dù cho là tìm tới sinh môn chỗ, cũng muốn trước chém giết thủ vệ nhân tài có cơ hội thoát khốn. Tiểu ma Phật, chúng ta chờ ngươi rất lâu. Thiên La Địa Võng, nhìn ngươi lần này làm sao trốn. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng, vuốt râu cười to, giao ra ngọn tháp, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Các ngươi làm sao biết tiểu tăng sẽ ở nơi đây lên? Đảo, tiểu ma Phật vô hỷ vô bi, đảo mắt một tuần, chậm rãi hỏi ra một vấn đề, lại một mặt sắc âm lãnh, ánh mắt lấp lóe người trẻ tuổi, đắc ý cười to, nơi đây 3000 dặm phương viên. Toàn bộ đều là đại đảo, không phải tông môn sừng sững, chính là nhiều người phức tạp, mà ở trong đó chính là một tòa duy nhất có tu sĩ hoạt động. Lại không cái gì thế lực chiếm cứ đảo nhỏ, người chưa hề tại đại đảo xuất hiện qua, lại thêm nơi đây từng có Phật ma giáo đệ tử hoạt động vết tích. Người không tới nơi này trở về chỗ nào? Chớ cùng hắn nói nhảm, đêm dài lắm mộng. Trước làm thịt hắn, về sau chúng ta sẽ chậm chậm tìm, bực này vật quý giá, hắn tất nhiên tùy thân mang theo. Tiểu tăng còn có một vấn đề cuối cùng, còn xin chư vị báo cho, đến tột cùng là ai, tiết lộ tiểu tăng tin tức. Tiểu ma Phật mặt mày buông xuống, chắp tay trước ngực, khẽ vuốt cằm, dường như từ bỏ chống lại, để ngươi làm minh bạch quỷ. Đoạn không đảo đoạn trường không, người nếu chết có không cam lòng, tìm hắn đi báo thù, đa tạ báo cho, tiểu tăng lưu ngươi một mạng. Tiểu ma Phật vuốt cằm nói tạ, sau đó hai mắt trợn trừng, nửa mặt giận dữ, nửa mặt oán hận, quanh thân ma khí phóng lên tận trời, chém mấy người các ngươi. Trận pháp tất nhiên là tự sụp đổ. Chư vị, nhận lấy cái chết, nhặt lên đồ đao, lập địa thành ma. Một tiếng quát chói tai, tiểu ma Phật cuồng tiếu xông ra, há mồm phun một cái, ma huyết ở giữa không trung hội tụ thành một thanh lịch huyết ma đao. Chém ra một đao, xem thần quang pháp bảo như không, nhục thân đối cứng công kích, ma huyết đao cũng từ vị kia một mặt âm lãnh người trẻ tuổi đỉnh đầu chém xuống. Tại chỗ đem nó chém thành hai nửa, phốp. Một ngụm máu tươi phun ra, tiểu ma Phật diện mục càng thêm dữ tợn, ma đao thôn phệ máu tươi, hung lệ chi khí càng sâu ba phần, ma đao trên sống đao, vị kia âm lãnh người tuổi trẻ khuôn mặt hiển hiện, thống khổ dãy giụa lấy gầm thét, để ma đao lộ ra càng quỷ dị hơn, tiểu ma Phật không tránh không né, ngạnh kháng tất cả pháp bảo, bí pháp. Nhục thân máu tươi chảy đầm đìa, những máu tươi này toàn bộ bị ma đao thôn phệ, lại một đao rơi xuống. Tất cả phòng ngự thủ đoạn đều vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Huyết đao xuyên qua tầng tầng phòng ngự, vào đầu đem nó chém thành hai đoạn. Liên tiếp 7 đao, 8 cái 7 trận người, 7 cái đều bị chém thành hai đoạn. Thân hình câu diệt, ngay cả thần hồn đều bị hấp thụ đến trong ma đao, gia tăng ma đao uy năng. 7 đao, tiểu ma Phật ngẩng đầu lên, đem ma đao cắm vào trong miệng, nương theo lấy tiểu ma Phật thống khổ kêu rên, ma đao biến mất không thấy gì nữa. 7 trận người bị giết 7 cái, trận pháp đã sớm tự sụp đổ. Tiểu ma Phật kéo lấy thân thể bị trọng thương, chậm rãi rời đi, đại hắn hoàn toàn biến mất. Cuối cùng còn sót lại người kia, mới đặt mông ngồi trên mặt đất, mồ hôi lạnh xoát một chút toàn bộ xông ra, trong nháy mắt làm ướt quần áo. Hắn nói thật, trước đây còn tưởng rằng tiểu ma Phật nói lưu hắn một mạng. Thuần túy là trước khi chết nói mê sảng, ai nghĩ đến, tiểu ma Phật vậy mà thật chỉ là muốn hỏi một chút đề, mới cố ý để bọn hắn vây khốn. Không phải nói tiểu ma Phật chính là cảnh giới linh đài a? Vì cái gì đồng dạng cảnh giới, hắn có thể giết ta nhóm như giết gà, bị sợ mất mật người sống sót, lăn loạn mang bò đào tàu, mà đổi thành một bên, tiểu ma Phật chân đạp một đóa mặt đen, tung bay ở trên mặt biển, hướng về đại hoang phương hướng, cấp tốc tiến lên, không bao lâu. Bỗng nhiên tiểu ma Phật dừng bước, nói một mình, không nghĩ tới, lại còn cảnh giới có thần môn tiền bối, sẽ đích thân xuất thủ, đúng tiểu tăng vinh hạnh, tiểu ma Phật, ta không thương tổn tính mệnh của ngươi, ta chỉ muốn mượn táng hải bí điển nhìn qua, tham khảo, tự sẽ trả lại ngươi. Thoại âm rơi xuống, mới trông thấy một vị trung niên, đứng lơ lửng trên không. Lẳng lặng nhìn xuống tiểu ma Phật, tiểu ma Phật cong ngón búng ra, một điểm ma khí bay ra, chẳng qua mấy trượng, ma khí lại giống như là bị cái gì đông tây chém thành hai đoạn. Nước biển nhấc lên một tia gợn sóng, lúc này mới nhìn đến, tiểu ma Phật trước người mấy trượng chi địa, không gian dường như bị chém thành hai cái không muốn ngay cả hai đoạn. Hai bên nước biển đều không thể giao hòa. Tiền bối đúng đoạn không đảo vị cao nhân nào. Đoạn lãng, thất kính, tiểu ma Phật, ta chỉ nhìn qua, loại suy, ta đã vô pháp, vô luyện, cũng vô pháp lại truyền thụ cho người khác. Ngươi không cần như thế. Tiền bối nói sai, tiền bối không cách nào tu hành. Nhưng ngươi nếu đem bảo thư mang về, tất nhiên là có hậu bối có thể tu hành. Tiền bối chỉ đam một lừa bịp hậu bối thanh danh mà thôi. So sánh một quyển bí điển bảo thư, cái này thanh danh ngược lại là mỹ danh. Tiểu tăng trải qua long đong, bực này lời nói, tiền bối vẫn là chớ nói. Tăng thêm cười ngươi, đáng tiếc, ta là thật không muốn giết ngươi. Đoạn lãng nghẹt ngào cười một tiếng, đưa tay một chạm, chỉ trông thấy vô hình thần uy. trong nháy mắt chặt đứt trước người hắn hết thảy. Thân hình tiểu ma Phật bỗng nhiên bị chém thành hai đoạn, chỉ hai đoạn thi thể lại tại cắt ra đồng thời, vỡ nát thành hỗn tạp máu tươi ma khí. A, thiên ma xả thân bí pháp. Đoạn Lãng có chút ngoài ý muốn nhìn tản ra ma khí, lắc đầu, mới vừa rồi vậy mà không nhìn ra, tiểu hòa thượng lại là lấy Phật cốt nhập ma. Bên ngoài mấy chục dặm, tiểu ma Phật đầu nhô ra mặt biển, sắc mặt hắn trắng bệch, khí tức uể oải, lấy thực lực của hắn, liều chết đối cứng Đoạn Lãng, ai sống ai chết còn không biết, nhưng kết quả cuối cùng, tất nhiên là trọng thương đến khó coi là kế tình trạng, như rơi xuống tình trạng kia, về sau lại đối mặt liên tục không ngừng địch nhân, hẳn phải chết không nghi ngờ, trả giá một chút, trốn được một mạng mới là tốt nhất biện pháp. Chạy trốn một ngày sau đó, lại gặp được một vị cường giả, mà lại gặp phải chặn giết người, càng ngày càng mạnh, tiểu ma Phật trốn ở đáy biển trong động quật, cánh tay trái đã biến mất không thấy gì nữa, lần này lại là dùng thiên ma xả thân bí pháp, hiến tế cánh tay trái, mới trốn được một mạng. Nghĩ đến chỗ này khoảng cách lớn hoang hải bờ cũng còn xa đâu, nhiều ngày như vậy, vẻn vẹn chỉ từ Nam Hải phía nam nhất, vượt qua không đến 1/10 khoảng cách, con đường tiếp theo làm như thế nào đi? Phật ma giáo cũng không biết phải chăng nhận được tin tức, phải chăng phái người tới cứu viện, nhưng hắn đã gánh không được. Mở to mắt, tiểu ma Phật hai mắt tối như mực một mảnh, hận diện mục vặn vẹo, sớm biết hôm nay, lúc trước nên không tiếc bất cứ giá nào, đem Đoạn Trường không đánh chết tươi, chỉ lo hố chết Tần Dương, lại quên Đoạn Trường không, không để ý đến lúc ấy hố Tần Dương, đồng thời đem Đoạn Trường không mang theo đáy tháp, cùng một chỗ vây ở bí cảnh, tại ma Phật một mạch sinh hoạt quá lâu, một mực khổ tu không ngừng, không để ý đến đoạn người tài lộ, giống như giết người phụ mẫu. Tiểu ma Phật thống khổ nhắm mắt lại, nghĩ đến tông môn bí điển bảo thư, muốn rơi vào người ngoài trong tay, nhưng là bởi vì Đoạn Trường không. Ngày khác nếu bất tử, định đem hắn chém thành muôn mảnh. Tiểu ma Phật, nguyên lai ngươi tại nơi này trốn tránh. Tiếng cười to từ trên mặt biển truyền đến, tiếng gầm trận trận, rót vào trong biển động quật, lúc này đem động quật rung sụp. Tiểu ma Phật cắn răng một cái, hóa thành một đoàn huyết vụ, lần nữa biến mất không thấy. Trên U Linh Hào, Tần Dương cầm một đống giấy, nhìn lắc đầu lắc não. Tiểu ma Phật thật đúng là đủ cứng, nhiều ngày như vậy lại còn không chết. Hắn đúng bật hách, tà môn huyết đao, thiên ma xả thân bí pháp, hắn lại không chết, Phật ma giáo bên kia sợ là cũng đã nhận được tin tức. Đến lúc đó Phật ma giáo tất nhiên sẽ phái tới cái gì cường giả chân chính. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.